Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, hợp đạo siêu cấp lớn có thể chiến đấu. La Đen tuy là trong lòng khuất nhục không gì sánh được, thế nhưng có thể ở tối hậu quan đầu nhặt về một cái mạng, trong lòng vẫn là vạn phần may mắn. Trước mặt đến đây cứu hắn đại năng là Sinh Mệnh Thần Cung bốn vị hợp đạo đế chủ một trong Ám Mang Đại Đế. Ám Mang Đại Đế cũng chính là trước một đời thánh tử, thực lực hết sức cường đại, có thể nói là bốn vị đế chủ chung, ngoại trừ Phục Thiên Đại Đế ngoại mạnh nhất hợp đạo đế chủ Thiên Hoàng Đại Đế. Chuyện này không bằng cứ tính như thế à. Các người cũng không có tổn thất gì. Confucius chết, cùng 14 tòa thành bị hủy tổn thất, chúng ta cũng không truy cứu. Đại gia lúc đó bay qua, ngươi xem coi thế nào. Ám Mang Đại Đế tao nhã lễ phép mở miệng nói. Nhưng từ chuyện này chỉ từ hậu quả mà nói, huyết tộc trả giá cao không thể nghi ngờ là lớn hơn. Từ huyết tộc đại đế tự mình mở miệng hứa hẹn, cái này rõ ràng cho thấy làm ra cực đại nhượng bộ. Nhưng mà, Thiên Hoàng Đại Đế cũng là ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu nói, không được, La Đen phải chết. Ám Mang Đại Đế sầm mặt lại, vì sao? Hắn mới vừa cùng ta truyền âm rồi, chuyến này vẫn chưa sát hại các ngươi thiên đình bất luận cái gì một vị cường giả. Thiên Hoàng Đại Đế hai tròng mắt lôi quang lóe ra, uy nghiêm tự sinh, nhàn nhạt mở miệng nói, thế nhưng, nếu như ta đến chậm một bước, chúng ta thiên đình hy vọng sẽ gặp thua bởi La Đen trong tay. Vô số thiên tài đệ tử cùng thủ thành con dân sẽ bị hắn triệt để giết chết. Người như vậy, ta không thể lưu, thế nhưng, việc này cũng không có phát sinh, ta cũng hứa hẹn sẽ không lại châm đối với những người này. Ám Mang Đại Đế mở miệng nói, a hát, ngu muội huyết tộc a, ngươi chưa nghe nói qua sát nhân chưa toại cái này một cái tội danh sao? Thiên Hoàng Đại Đế trên mặt của hiện ra nụ cười trào phúng. Sát nhân chưa toại, Ám Mang Đại Đế hơi sững sờ. Lúc này, một đạo uy năng cực kỳ khủng bố lôi quang trong nháy mắt bổ về phía La Đen. La Đen đối mặt kinh khủng này lôi điện, sợ đến mặt không còn chút máu, cảm giác tử vong lần nữa bao phủ toàn thân. Đúng lúc này, một cái đen nhánh bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất thôn tính tiêu diệt vạn vật thâm uyên, đem cực kỳ đáng sợ lôi quang nắm trong tay, sau đó chậm rãi hấp thu. Thiên Hoàng Đại Đế, ngươi thực sự không muốn từ bỏ ý đồ? Ám Mang Đại Đế khẽ nhíu mày, đối với Thiên Hoàng Đại Đế hành vi có chút khó hiểu. Thiên Hoàng Đại Đế cước bộ một bước, phương viên trên trăm dặm thiên địa trong nháy mắt hiện đầy vô tận sấm sét, đánh nát hư không, băng diệt vạn vật, đại địa trong nháy mắt hóa thành không có một ngọn cỏ đất khô cằn. Sở có sinh linh không kịp kêu thảm thiết liền bị lôi quang tạc thành cho tàn. Thiên Hoàng, ngươi chớ quá mức. Ám Mang Đại Đế bị hành động này làm tức giận, bầu trời nhật nguyệt tẫn yểm, vô tận dạ bắt đầu bao trùm thế gian. Léo nhà léo nhéo nhiều như vậy làm cái gì? Muốn ngăn cản ta giết La Đen, tới chiến đấu là được. Thiên Hoàng Đại Đế cười ha ha một tiếng, chợt đánh về phía Ám Mang Đại Đế. Ám Mang Đại Đế thả ra bóng đêm vô tận cùng tử vong đại đạo, thiên địa gào thét, nghìn dặm tẫn rớt hắc ám. Thiên Hoàng Đại Đế triệu hoán vạn lôi ngang trời, lôi hải thao thao cuộn sạch, chỗ đi qua tất cả đều hóa thành hư vô cho tàn. Hai gã hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể, rốt cục vào giờ khắc này bùng nổ đại chiến. La Đen mượn cơ hội này, điên cuồng chạy trốn, ở giữa lại thi triển vài chủng bí thuật, sử dụng nhiều cái bảo mệnh đồ vật, rốt cục thoát đi cái kia như địa ngục địa phương. Hắn không dám ở một bên quan chiến, rất sợ sơ ý một chút đã bị Thiên Hoàng Đại Đế hỗn độn lôi điện đánh chết. La Đen hóa thành một đạo huyết hồng hướng sinh mệnh thần cung bỏ chạy. Lúc này duy nhất ý tưởng chính là chạy trốn tới ba bên người. Sau đó sẽ chậm rãi dưỡng thương. Một trận chiến này, hắn không chỉ có lãng phí một cái cực kỳ chân quý bảo mệnh tiên khí. Hơn nữa liền nói căn cũng có không nhỏ tổn thương. Hợp đạo đường trở nên xa xa khó vời. Đây mới là thảm nhất. Ghê tởm, đều là bởi vì cái kia long cùng nhân loại kia nam tử. La Đen nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối với hai cái người không biết thật là hận thấu xương. Hắn âm thầm thề, sau này nhất định phải tìm cơ hội đem thù này cho báo trở về. Rầm rầm rầm, Hoàng Tuyền thành trên, An Lâm đám người kinh nghi bất định nhìn xa xa. Đây là động đất sao? Tô Thiển Vân vẻ mặt kinh ngạc, Nhu Nhu mở miệng nói, động đất lay động rất có tiết tấu, nơi nào sẽ giống như bây giờ lộn xộn. Hiên Viên Thành lắc đầu, mở miệng nói, ta cảm thấy đến là có người đang tiến hành thần bí gì thí nghiệm. An Lâm mặt sạm lại, rõ ràng chính là chiến đấu đưa tới được rồi. Thiên Hoàng Đại Đế nhất định là cùng ai đang chiến đấu. Hứa Tiểu Lan có chút nóng lòng muốn thử, chắc là hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể giữa chiến đấu. Chúng ta muốn không phải mau chân đến xem, nói không chừng hội làm sâu sắc chúng ta đối với đạo cảm ngộ. An Lâm còn không nói chuyện, Lăng Tiêu Kiếm Tiên liền vẻ mặt nghiêm nghị địa phản đối nói. Không được, đều cho ta tại chỗ đợi mệnh, bực này tồn tại giao thủ, rất dễ dàng bị lan đến. Nương pháo Trần Ngọc gật đầu phụ họa nói, nghĩ lúc đó, 1000 năm trước, Tử Vi Đại Đế cùng Ác Linh Thú Ngục Thần Bức Đại Đế giao thủ. Có một phản hư cảnh long tộc, hình như là ngao thị một vị nhân vật thiên tài, chính là hưng phấn mà chạy đi quan chiến. Kết quả sơ ý một chút, bị Thần Bức Đại Đế một cái thần thông cho đánh chết rồi. Long tộc còn không có hợp đạo đại năng, cái này buồn bực thua thiệt chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống. Có thể thảm, An Lâm vừa nghe, cũng hiểu được long tộc đủ biệt khuất, mình trụ cột treo, còn không dám nhiều nói một ít gì. Bất quá hắn vừa nghĩ tới tiểu long nữ sự tình, rồi hướng đám người kia đồng tình không đứng dậy. Thiên Hoàng Đại Đế cùng Ám Mang Đại Đế giao thủ cuối cùng lấy thế hòa xong việc. Nhìn như hai người chưa từng chiếm tiện nghi, thế nhưng kết quả lại là huyết tộc Hắc Trạch đại địa phương viên hơn 1000 dặm hóa thành đất khô cằn. Bởi vì không rõ phạm vi công kích mà bị xung kích hủy diệt thành thị có 12 tòa. Tới chết huyết tộc có vài chục vạn, cái này chiến đấu tổn thất đều là do huyết tộc đi gánh chịu. Ám Mang Đại Đế cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Thiên Hoàng Đại Đế không nên tranh tài một cuộc. Cái này đặc biệt sao chính là mượn La Đen chuyện này tới Hắc Trạch đại địa dương oai a. Cuối cùng, Thiên Hoàng Đại Đế còn cười ha ha nói rằng, ngày sau tái chiến, Ám Mang Đại Đế tức giận đến suýt chút nữa đuổi vào Cửu Châu giới. Thế nhưng hắn sau lại nghĩ tới thiên đình còn lại 4 gã đế vương. Lại sinh ra sinh dừng bước. Thiên Hoàng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắn nhìn lôi quang trốn chui xa thân ảnh, không thể làm gì khác hơn ném câu nói tiếp theo. Liền lần nữa không có vào hư vô. Sự tình cứ như vậy tố cáo một đoạn. Tin tức truyền ra, An Lâm đối với Thiên Hoàng Đại Đế không có chơi chết La Đen. Vẫn còn có chút hết ý. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, ngược lại cũng cảm thấy không phải là chuyện ly kỳ gì. La Đen vốn chính là có hy vọng hợp đạo tuyệt đỉnh thiên tài, tất nhiên là huyết tộc trọng điểm chú ý đối tượng. Con bài chưa lật rất nhiều, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị Thiên Hoàng Đại Đế bóp chết. Thiên Hoàng Đại Đế lúc rời đi còn hướng Hoàng Tuyền Thành mất tích một luồng thần niệm, để ngừa còn lại huyết tộc đại năng trước tới trả thù. Sống sót sau tai nạn Hoàng Tuyền Thành mọi người, lần nữa khôi phục cá ướp muối trạng thái, không chỉ có là các không muốn đi Hắc Trạch đại địa. ngay cả bọn lính cũng là đánh chết đều không đi bên ngoài tuần tra. Trước đây Lăng Tiêu Kiếm Tiên còn có thể tổ chức đệ tử đi quanh thân điều tra, nhìn có hay không huyết tộc thám tử ở phụ cận. Hiện tại loại này thời kỳ nhạy cảm, ngay cả cái này hoạt động cũng trực tiếp bớt đi. Đại gia đang ở đầu tường đóng ở canh chừng, ân, kỳ thực chính là ngốc đứng. Hai ngày sau, Mỹ Mỹ buồn ngủ một chút, tại chỗ sống lại Valentina, lần nữa hưng phấn mà lôi kéo An Lâm, chuẩn bị tiến nhập thần kính thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.